Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 22, bá chủ thực sự. Hạ, bá chủ thực sự, Đường Hồng tức khắc có một cỗ giống như đã từng quen biết, cảm giác quen thuộc. Ngay lập tức nghĩ đến chính là Tinh Trần Nhạn, đầu kia châu Bắc cực bá chủ, to lớn chim, hai cánh triển khai hơn 100 mét. Thể trọng càng có 70.000 tấn, sự đáng sợ. Tiếp theo, hắn lại phủ định như thế cái ý nghĩ kỳ lạ suy đoán. Như là Tinh Trần Nhạn, Nam Cực bá chủ Ngạc Long quy cái gì hoàn toàn không đủ phân lượng vào giờ phút này. Liền ở phía trước, đầu kia gây nên không gian vũ trụ nổi lên rung động chưa biết sinh vật tuyệt đối là khủng bố tuyệt. Lân, đừng nói mấy trăm mét, mấy trăm tấn. Trái đất đơn vị đo lường đã trắng xám vô lực, kết hợp với Bối Nghê từng nói vậy là vũ trụ sinh vật, đủ để chống lại cấp 3 văn minh sinh mệnh. Kia, bá chủ thực sự, không có khả năng lắm đi. Đường Hồng cuối cùng thị lực nhìn hướng về phía trước, cả người không ngừng được run, phảng phất trở lại trẻ ấu nhi thời kỳ gặp phải hung mãnh dã thú. Thậm chí còn cái thế ý chí phát ra báo động trước. Không gì sánh được mãnh liệt kinh hãi. Trên địa cầu những bá chủ kia, đời sau, chân chính bá chủ đời sau. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Như vậy liền rất hợp lý rồi. Trên địa cầu, ngủ say Nam Bắc hai cực viễn cổ bá chủ căn bản không phải người địa phương, chúng nó đến từ ngoài vũ trụ, sao có thể chứ? Bối Nghê giống như giận giống như cười, trừng mắt Đường Hồng, vậy cũng không thể nói là đời sau, chỉ là một phần gen, tương đương với cực độ không trọn vẹn nhân bản sinh mệnh. Nghe thấy lời ấy, càng thêm giật mình, Đường Hồng nhìn chằm chằm phương xa quỷ dị biến hóa. Không trách, ta nghe nói sở nghiên cứu trung ương những kia phụ trách sinh vật lĩnh vực chuyên gia nghiên cứu bá chủ lúc đều nhanh tam quan tan vỡ rồi. Đường Hồng đến nay còn nhớ, bá chủ khi xuất hiện trên đời, các quốc gia nhân viên nghiên cứu mỗi ngày la hét thế giới trở nên kỳ quái rồi. Xa lạ rồi, lại như là sống ở trong mơ, xác thực không khoa học. Như vậy thân thể to lớn, theo lý thuyết, chỉ là lực hút liền có thể đem chúng nó ép vỡ. Huống chi chúng nó còn có mạnh mẽ sức chiến đấu, dã man hung tàn đến cực điểm, tùy tiện một đòn là có thể đánh nổ nhập thánh. Nhưng mà đến lúc này, trái đất hiểu biết lại có vẻ không đáng nhắc tới. Cái gọi là thời đại viễn cổ bá chủ, cùng Đường Hồng trước mặt như vậy cái quái vật khổng lồ, lại tính là gì đây? Ao ao, liền nhìn thấy phương xa hắc ám, đột nhiên lăn lộn. Thoáng như một mảng lớn hung ác sương mù bao phủ, dần dần lộ ra thân thể kia, càng là một đầu hình thể có thể so với vĩ ngạn hàng tinh quái vật. Trong lúc hoảng hốt, Đường Hồng tầm nhìn đều lay động, mơ hồ có vô sắc sợi tơ như bay tiếp cận, vượt qua tốc độ ánh sáng lan tràn, dường như muốn đem Đường Hồng quấn quanh đưa tới. Thời khắc này Đường Hồng còn không biết chuyện, không hề phát hiện. Vẻn vẹn là ánh mắt tiếp xúc, liền gây nên quỷ dị như thế phản ứng, tựa hồ không cho phép quan sát. Đường Hồng rất tò mò, đến cùng dung mạo ra sao? Liếc mắt nhìn đầu váng mắt hoa, hắn tâm sinh không cam lòng, nỗ lực quan sát một hồi, cái trán đều chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, như bị sét đánh, đành phải cúi đầu không đi nhìn. Nó hình dạng, nó vẻ ngoài, không thể biết, không thể nhìn thẳng, mà thông qua ngược quan trắc, vô sắc vô hình dây nhỏ như long xà múa tung, dài đằng đằng mà tới, dệt ra cái miệng lớn như chậu máu, đem Đường Hồng bên này không gian đều bao phủ đi vào. Rên, Bối Nghê nhíu nhíu mày, lồng phòng ngự hơi động, đem những sợi tơ kia trừ khử, đáng yêu đồ vật nhỏ, nàng nói rằng, đầu này ấu sinh kỳ bá chủ có chút tiềm lực mà. Nhanh tới cấp 5 văn minh rồi. cấp 1 văn minh mỹ quan chắc cấp 5 văn minh, hầu như không thể, lại như là nhân loại nỗ lực nhìn rõ ràng lỗ đen. Nàng vừa nói, vừa nhìn Đường Hồng, có chút an ủi ý tứ. Hô, Đường Hồng thở ra một hơi, điều chỉnh tâm thái, rung động cảm yếu đi rất nhiều. Ta không có chuyện gì, Ấu Sinh Kỳ lợi hại như vậy. Đường Hồng khóe miệng khẽ động hai lần, đang chờ đặt câu hỏi. Ác ác, hắn nhìn tới địa ngục, nghe được thăm thẳm nói nhỏ. Cái thế ý chí giống như rơi rụng, tựa hồ có sáng tinh mơ gà gáy, hoàng hôn chó sủa, không thể miêu tả gào thét truyền vào bên tai. Lệnh Đường Hồng tâm linh trong phút chốc chìm xuống dưới. Cuộc đời ít thấy tàn bạo cùng sâu sắc ác ý. Một đòn này tiếng gào liền khiến cho Đường Hồng nửa người đều tê dại. May mà Bối Nghê ở bên tai, nàng khóe môi phác họa ra một nụ cười, điềm tĩnh lại xa xưa. Hời hợt búng tay, lập tức có lừng lẫy sục sôi leng keng thanh âm vang vọng quanh thân. Giống như nơi trần thế nhất có tiết tấu chính năng lượng âm nhạc. Leng keng thanh âm vuốt lên Đường Hồng nỗi lòng. Bối Nghê lúc này mới lên tiếng nói, nó đã có cấp 5 văn minh thủ đoạn, sau đó ngươi đi tới tín niệm hệ thống phần cuối, mạnh hơn nó đây. Đường Hồng miễn cưỡng đáp một tiếng, hắn âm thầm kỳ quái, lấy Bối Nghê thực lực, đem bá chủ ngoại hình tiếng gào thần bí uy hiếp, hết mức lọc, hẳn là việc nhỏ một việc, một mực Bối Nghê cũng không có làm như vậy. Để hắn tự mình cảm thụ một phen, sợ không phải cao cấp văn minh một số lạc thú. Đang lúc này, Bối Nghê ai nha một tiếng, ảo não vỗ tay nói, đều trách ta không được, kém chút quên che đậy nó uy hiếp. Nàng dậm chân, nghiêng đầu qua chỗ khác, áy náy nhìn kỹ Đường Hồng. Không, không liên quan. Đường Hồng há há mồm, nhưng có chút bất đắc dĩ. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, Bối Nghê đây chính là giấu đầu lòi đuôi, cố ý kiếm chuyện, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ a. Hắn đành phải nuốt xuống nghi hoặc, lại ngẩng đầu, ngóng nhìn phía trước liền sửng sốt, triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Đập vào mi mắt là một đầu do lượng lớn hắc tuyến cùng nhãn cầu tạo thành, tại mọi thời khắc xoay tròn. Cuộn len bình thường quái vật, những hắc tuyến kia như là cột sống của nó, xích sắt roi dài bình thường tùy ý đong đưa, phù hợp khó lường chi rung động, đến mức nhãn cầu lại là muôn màu muôn vẻ, hình thù kỳ quái dáng dấp có nhãn cầu trợn tròn rồi. Dị thường hung tàn, có nhãn cầu tỏa ra yên tĩnh tâm ý, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang suy tư cái gì. Càng nhiều nhãn cầu trên dưới phải trái chuyển động, có lẽ ở quan trắc quanh thân, tình cờ chớp động, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Cho dù Bối Nghê che đậy nó uy hiếp, y nguyên có thể khiến người ta hoang mang, thậm chí là rơi vào điên cuồng. Nó, tượng trưng hủy diệt, quá sức thuần chính hung tàn, đến chỗ, nhật nguyệt tinh thần đều không quang. Bao quát đảo biệt lập kia văn minh tiêu hao vô số năm, trải qua từng đời một truyền thừa, cuối cùng xây dựng mà thành hàng tinh lọ chứa, ở trước mặt nó cũng có vẻ nhỏ hơn một chút. Đường Hồng kinh ngạc mà nhìn, nó phải làm gì? Sau một khắc, nó đột nhiên nhào tới, hắc tuyến đong đưa, nhãn cầu phóng ra kỳ quang, trong khoảnh khắc bao lấy khối cầu màu bạc, đó là hàng tinh. Quả cầu Dyson A, Đường Hồng trơ mắt mắt thấy nó triển khai thôn phệ. Đại lượng hắc tuyến cuốn lên khối cầu màu bạc, hướng phía trên vỗ mấy lần, liền phá hủy hàng tinh ngoại bộ nguồn năng lượng phương tiện. Lộ ra hàng tinh mặt ngoài, một chút cực tia sáng mang xua tan hắc ám, đỏ rực ánh sáng tiết lộ, vô cùng nhiệt lượng nổ ra, gánh chịu đảo biệt lập văn minh duy nhất hy vọng. Thời gian sử dụng hơn vạn năm dựng thành hàng tinh lọ chứa, càng là vỏ trứng gà bình thường yếu đuối không thể tả. Kế tiếp, nó dự định thôn phệ hàng tinh, lấy hành tinh làm thức ăn vật vũ trụ sinh vật à? Đường Hồng sắc mặt đều khẽ biến. Bất ngờ tình huống phát sinh rồi. Nó dựng thẳng lên một cái hắc tuyến. Lôi đình bạo động vậy. Hướng về bên cạnh hành tinh vỗ tới. Ca, vô thanh vô tức tĩnh mịch. Kia một mảnh vũ trụ chân không hình như nứt ra rồi. Hắc tuyến lấp lóe, bá một hồi, liền đem hành tinh bổ ra cái khe lớn. Đảo biệt lập văn minh nhưng không có tiến hành phản kích. Mạnh mẽ đã trúng một đòn này đáng sợ đả kích. Từ Đường Hồng cái góc độ này, có thể nhìn thấy hành tinh trực tiếp sụp ra rồi. Nứt ra một cái miệng lớn, hành tinh lục địa chấn động mạnh, lẫn nhau đè ép, có núi cao nhô lên, có hãm xuống, thoáng như thiên địa đều đổ nát. Toàn bộ tinh cầu trình diễn hủy diệt cảnh tượng, càng là nhìn thấy hành tinh nội bộ hạt nhân phát ra quang. Hành tinh bên ngoài to lớn thành thị tất cả đều bị trở thành phế tích. Ác ác, lại hai tiếng gào thét, nó cuối cùng cũng coi như đình chỉ tiến lên, chậm rãi lui về phía sau. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh, ban đầu mỗi giây hơn vạn cây em tốc độ. Đây chính là trái đất tốc độ âm thanh 30.000 lần. Chỉ có điều so với vũ trụ mênh mông, có vẻ có chút chậm thôi. Nó không nuốt hành tinh. Đường Hồng nháy mắt một cái, nghi hoặc đột ngột sinh ra. Nhìn nó kéo lấy hành tinh bay về phương xa. Dọc theo đường đi, hành tinh lượng lớn quang nhiệt lưu lại một cái đặc biệt óng ánh dấu vết, như ngân hà vắt ngang hư không, lại dường như hào quang vạn trượng hỏa diễm con đường. Dọc theo dấu vết nhìn sang, kia hành tinh gần như sao băng cắt ra bầu trời đêm, đến mức bá chủ, nhưng không nhìn thấy, chỉ có lăn lộn hắc ám đem hành tinh che lấp, từ từ biến mất, giống như đi hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Nó vẻn vẹn chỉ là bổ một nhát đảo biệt lập văn minh chỗ ở lại hành tinh, sau đó liền rời đi. Đây cũng quá tùy hứng chứ. Tốt tùy ý, hững hờ dáng vẻ, Đường Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn ra kinh tâm động phách, nhưng lại thực sự không nghĩ ra nó bỗng nhiên đến đây chỉ vì kéo đi hành tinh, lại tiện tay giáo huấn một hồi đảo biệt lập văn minh sao. Hì hì, Bối Nghê nở nụ cười xinh đẹp nói, đảo biệt lập văn minh thật thảm a, rơi vào tuyệt cảnh lại đụng tới một đầu bá chủ. Chúng nó từ trước đến giờ không thích sinh mệnh có trí tuệ kiến tạo quả cầu Dyson như vậy thiên thể. Lọ chứa, vừa nãy đầu kia tiểu bá chủ vẫn tính dễ tính, chỉ là cho cái tiểu giáo huấn, đổi những khác bá chủ, đảo biệt lập văn minh chết chắc rồi. Đường Hồng thở dài, không còn hành tinh, đảo biệt lập văn minh không phải là chết chắc rồi. Ở cái này, trước không đi thôn, sau không được tiệm, hai cái tinh hệ chính giữa, mất đi hành tinh lọ chứa. Chỉ có hai cái hành tinh liền một cái hoàn hảo, chúng nó tử kỳ sắp tới, cũng không còn chạy thoát cơ hội. Đúng thế, Bối Nghê con mắt như trăng lưỡi liềm, cười yếu ớt nói. Nếu như ngươi nghĩ giúp chúng nó, van cầu ta, vẫn có cơ hội mà. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Hồng, vừa chỉ đảo biệt lập văn minh vị trí. Nói đến chúng nó rất có tự mình biết mình, không công kích đầu kia bá chủ. Cùng lúc đó, nứt toác hành tinh bên trên, khắp nơi có rung động, nhô lên dãy núi va nát đại lượng phi hành khí. Bay lên cho bụi gần như với thực chất bình thường, nhấn chìm phi hành khí sau, đem nó mai táng, không âm thanh, không nổ vang, lặng yên không một tiếng động khủng bố tai nạn đến rồi. Bá chủ một đòn kia hung bạo nhắm đánh, hành tinh lực hút không ổn định, càng là lệch khỏi vốn có quay quanh quỹ đạo, hơn nữa trung ương hành tinh bị kéo đi, nứt ra hành tinh như là mềm mại cầu lông. Lập tức lay hướng phương xa, ngoài vũ trụ to lớn thành thị hoặc là bị đánh nát, hoặc là không kịp né tránh, cùng hành tinh phát sinh va chạm, hủy thiên diệt địa hình ảnh. Quả thực là hạo kiếp tận thế. Một cái khác hành tinh,